Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 810, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được thư, Trân Nguyệt nhanh chóng cho vận chuyển vũ khí và pháo đốt, đồng thời chuẩn bị vận chuyển lương thực tiếp việc cần đi hỏi Tiền Thẩm con cách làm bánh bột ngô đi. Trân Nguyệt giao nhiệm vụ cho Mộ Khanh Thi, bởi trước đó nàng đã nhờ Tiền Thị hướng dẫn làm loại bánh bột ngô có thể bảo quản lâu đến 2-3 tháng. Vâng, tiểu nữ sẽ đi ngay. Lúc này, Kiều Triều đã bàn xong kế sách. Trong đêm đen trên một ngọn đồi cao, quân của Kiều Triều bất ngờ bị tấn công. Nhưng nhờ chuẩn bị kỹ càng từ sáng sớm, họ nhanh chóng phản công và tiêu diệt sạch quân của Trần Trung Vương. Sau khi thắng trận, họ liền mặc trang phục của quân Trần Trung Vương và tiếp tục hành quân về phía doanh trại của Nam Dương Vương. Vân Mộng Hạ Vũ sau một ngày một đêm di chuyển, đội quân cải trang trong bộ đồ của Trần Trung Vương đã tiến đến doanh trại của Nam Dương Vương. Đội quân này có lệnh bài của Trần Trung Vương, khiến Nam Dương Vương không hề nghi ngờ và ra lệnh cho người mở cửa cho vào. Tần Huệ, người phụ trách liên minh với quân Trần Trung Vương cũng cho rằng có chuyện khẩn cấp và lập tức cho phép họ vào trại. Nhưng khi vừa bước vào, Tần Huệ nhìn kỹ nhóm người và đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nói. Người không phải là Lôi Hổ, ngay lập tức, hắn bị G, I, E, C gọn. Bên ngoài, pháo hiệu B, A, N đầy trời, doanh trại rơi vào hỗn loạn và chìm trong biển lửa. Khi binh sĩ của Tần Huệ lao vào doanh trướng, họ phát hiện Tần Huệ đã chết, mà bên ngoài doanh trướng cũng vọng vào tiếng hò hét. Rõ ràng, doanh trại đã bị quân địch bao vây. Nam Dương Vương nhanh chóng nghĩ rằng quân của Trần Trung Vương đã phản bội mình và nổi loạn. Giết, quân của Kiều Triều chiến đấu suốt đêm, sau khi đổi sang quân phục của Nam Dương Vương thì họ lại tiếp tục hành quân ngụy trang về phía Trần Trung Vương để đánh nghi binh. Khi tin tức về trận đánh truyền đến tai Nam Dương Vương và Trần Trung Vương, cả hai bên đều nghĩ đối phương đã phản bội mình. Nam Dương Vương tức giận ném mạnh chiếc chăn, quát lớn. Tên Trần Trung đáng chết, ta đã không nên tin hắn ta. Người đâu, lập tức phát binh đánh chiếm Độ Châu. Độ Châu là lãnh thổ của Trần Trung Vương. Dù Trần Trung Vương ban đầu nghi ngờ đây là mưu kế của Kiều Triều, nhưng khi Nam Dương Vương thực sự phát quân tấn công Độ Châu, hắn ta buộc phải tin rằng Nam Dương Vương đã phản bội. Thế là liên minh giữa hai bên tan vỡ. Thậm chí, Nam Dương Vương còn phái người tới đàm phán với Kiều Triều để chia nhau lãnh thổ của Trần Trung Vương. Kiều Triều đồng ý và lập tức cướp lại một nửa lãnh địa ở Chỉ Định. Về phần A Sơ, sau vài trận chiến với quân Trần Trung Vương, quân Trần Trung Vương do phải đối mặt với nhiều mặt trận nên không thể chú ý đến khu vực Hàm Châu nữa. Quân của A Sơ vì vậy được dịp nghỉ ngơi. Khi biết Kiều Triều đã giành lại Chỉ Định, cả đội vô cùng phấn khởi. Khi Chỉ Định đã ổn định, hôn sự của A Sơ cũng được tiến hành chuẩn bị, nhưng lúc này cũng là cuối năm. Trân Nguyệt chọn ngày tốt vào đầu năm sau cho lễ thành hôn. Dù Kiều Triều đã chiếm được Chỉ Định, nhiều nơi vẫn cần hắn trực tiếp quản lý, nên Kiều gia quyết định chuyển cả nhà đến Chỉ Định. Mộ Khanh Thi, thê tử sắp cưới của A Sơ cũng sẽ di chuyển từ phủ An Bình đến Chỉ Định trước lễ cưới. Khi Kiều gia mang sinh lễ đến nhưng A Sơ vẫn chưa kịp trở về, mọi việc đều do Trân Nguyệt sắp xếp. May mắn là gia đình Mộ Khanh Thi hiểu tình thế nên không có gì thắc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thời gian khá gấp rút, Trân Nguyệt phải dẫn đoàn người đến Chỉ Định trước, còn Kiều Trần Thị và những người khác sẽ đến sau. Tuy nhiên, không hiểu sao tin tức lại bị gián điệp dò dỉ, nên trên đường từ phủ An Bình đến Chỉ Định, chỉ với mười mấy người hộ tống, Trân Nguyệt đã hai lần gặp phục kích. Cách chương.